Chương 2566, Thi Vương vô địch, 3. Nữ bạc dưới cơn chấn động, chăm chú nhìn lại, lại thấy trong tay Lâm Tam Sinh giơ một vật thật dài sáng ngời, phát ra ánh vàng đem cả người hắn đều chụp vào trong đó, nhưng, ánh vàng này cũng rất nhanh ảm đạm xuống, Lâm Tam Sinh sắc mặt tái nhợt, tay phải nắm Thiên Địa Quy Xích cũng rung lên, Thiên Địa Quy Xích, đây là món đồ ít ngày phía trước, qua qua đưa tới, lúc ấy cũng chưa nói gì cả, chỉ nói rõ là Diệp Thiếu Dương tặng, sau đó quay đầu đi luôn. Lâm Tam Sinh tự mình thử dùng cương khí kích phát. Ra một luồng linh lực cực kỳ cường đại. Thiên địa chính khí. Thân là người đọc sách, hắn đối với loại khí tức này đã quá quen thuộc, lập tức tế luyện pháp khí thần kỳ này. Hắn xuất thân thư sinh, vừa lúc hợp phách với thiên địa quy xích, đối ghép không kẽ hở, chỉ vài ngày đã tế luyện thành pháp khí của mình. Vừa rồi, khi toàn bộ mọi người đều cho rằng nữ bạc sắp chết, chỉ có hắn âm thầm làm một chiêu chuẩn bị, trước tiên dùng cường khí kích hoạt thiên địa quy xích, dùng pháp thuật hóa tơ, đem tu vi hóa ra ngoài, cuốn từng vòng một ở trên thiên địa quy xích. Khi nữ bạc đột nhiên xuất hiện ở sau người, liên tiếp giết người, hắn cũng đem một thân pháp lực của mình đều cuốn quanh ở trên thiên địa quy xích, sau đó, ở lúc bàn tay vươn tới, dùng nó cản một đòn như vậy, quả nhiên đã cứu bản thân một mạng, nhưng, thực lực chênh lệch giữa bản thân với nữ bạc quá lớn, lần phòng ngự này đã hao hết pháp lực cuốn quanh ở trên thiên địa quy xích, ở trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Tam Sinh cũng không có khả năng ngưng tụ đủ pháp lực để khống chế thiên địa quy xích nữa. Cũng may lần đối công này, sinh ra lực phản chấn đem không khí dính chung quanh cũng đánh tan một phen, Lâm Tam Sinh nhân cơ hội xoay người, hướng tới dưới núi chạy vội, nữ bạc. Diệu Quang tiên tử hét lớn một tiếng, đến nghênh chiến, lúc trước, ở trong nháy mắt phát hiện chỗ chân thân nữ bạc, cô ta và Nhất Trần Pháp Sư liền lập tức bay đến, sau đó cách Lâm Tam Sinh có chút khoảng cách, lại bỗng dưng có thêm một vách ngăn vô hình, đem bọn họ và 12 đệ tử Linh Sơn cùng nhau ngăn ở bên kia, Diệu Quang tiên tử với Nhất Trần Pháp Sư cùng nhau làm phép, mất một ít thời gian mới phá tan vách ngăn, lúc này mới lao tới trước mặt, nữ bạc thấy cảnh này, từ bỏ đuổi theo Lâm Tam Sinh, mà là chậm rãi di động, bay đến giữa không trung, nâng đôi tay, động tác có chút như là thái cực quyền chiếu mở đầu đơn giản hóa, hướng Diệu Quang tiên tử đẩy một phát. Một trận gió thổi qua, Diệu Quang tiên tử nhất thời cảm giác được không khí chung quanh đang dần dần động lại, trong lòng hoảng hốt, đang phỏng đoán, bên cạnh vang lên tiếng hô kinh hãi của Nhất Trần Pháp Sư, không tốt. Không gian giam cầm. Á đang chế tạo không gian giam cầm. Vừa nghe bốn chữ không gian giam cầm, trong lòng Lâm Tam Sinh lập tức lộp bộp một cái, bốn chữ này, với hắn mà nói là quen thuộc như vậy. Lúc trước, một luồng thần niệm của nữ bạc hóa thân thành Vương Mạn Tư, chính là chế tạo một cái không gian giam cầm như vậy, ở bên trong làm uy làm phúc, cao cao tại thượng giống như tạo hóa, tùy ý xử trí người xông vào bên trong, cho dù Diệp Thiếu Dương bùng nổ lệ khí, thực lực tăng lên mấy lần, cũng chưa thể phá không gian giam cầm, về sau vẫn là hậu khanh chạy tới, thu không gian giam cầm, cứu bọn Diệp Thiếu Dương một mạng. Ở lúc ấy, Lâm Tam Sinh cũng chưa trực diện nữ bạc, nhưng làm một người đứng xem, tình huống một trận chiến đó lại là rõ ràng ở trong mắt, nhưng, lúc ấy á sáng tạo không gian giam cầm, cũng là tiêu phí rất nhiều thời gian, lại thêm địa ngục ma tâm thảo các loại thực vật quỷ vực thúc dục hóa, mà nay, á chẳng lẽ có thể từ hư vô ở trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra không gian giam cầm hay sao? Tự hỏi đến đây, Lâm Tam Sinh đã chạy tới bên cạnh vách núi, không ngừng chút nào hướng phía dưới nhảy xuống, nhưng ngay trong nháy mắt hắn nhảy lên, không khí động lại đã lan tràn đến dưới chân hắn. Từng chút một đem hắn phong ấn giữa không trung, sau đó kéo hắn di động về phía sau, luồng lực lượng này, dựa vào thực lực của hắn căn bản là không thể kháng cự. Bên kia, Diệu Quang tiến tử thấy một màn này, nghiến răng một cái, cố gắng thổi sáo ngọc, âm phù bay ra đem không khí đặc sệt chung quanh xua tan một chút, hướng nữ bạc bay qua, Nhất Trần Pháp Sư cũng lấy ra một cái mỏ, đây là bảo bối áp đáy hòm của hắn, cũng không thể không lấy ra dùng, tiếng mỏ cốc cốc cốc tuyên truyền giác ngộ, ở không khí động lại chế tạo ra từng cái khe hở, lan tràn. Ra, nữ bạc một tay làm phép, duy trì không khí động lại, tay kia trảo hờ vào Lâm Tam Sinh, khiến không khí quanh thân hắn động lại, ở trước mặt nữ bạc, Lâm Tam Sinh tự như một con cá mặc cho người ta xâm lược, căn bản không thể chống lại, mắt thấy thân thể của mình bị cố định từng chút một, đang nghĩ cách, bóng người nữ bạc chợt lóe, đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn, nhấc tay đâm luôn, thiên địa quy xích còn ở trong tay hắn, nhưng đã không còn cách nào dùng nữa, trong nháy mắt, trong lòng Lâm Tam Sinh tràn ngập tuyệt vọng, âm. Hai đạo kiếm khí, một xanh một trắng giao nhau từ xa xa bay tới, hình thành một chữ X, đánh vào trên bàn tay nữ bạc. Cánh tay nữ bạc lung lay một lần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Một lần va chạm này sinh ra lực phản chấn, ở chung quanh tạo thành không khí vỡ vụn phạm vi nhỏ, Lâm Tam Sinh rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn, trong lòng cả kinh, lúng ta lúng túng nói, các người đến rồi. Tiểu Thanh Tiểu Bạch, còn có hai vợ chồng Phượng Hề từ xa xa bay tới, đáp ở bên người hắn, không ngừng vung kiếm chém không khí động lại chung quanh, bọn họ vẫn luôn ẩn núp ở phụ cận, đợi cơ hội cứu viện. Khi Lâm Tam Sinh lần đầu tiên gặp nạn bọn họ chưa đi ra, là vì động tác của nữ bạc quá nhanh, may mắn Lâm Tam Sinh bị đánh văng ra. Nhìn hắn đào tẩu, lúc này mới hiện thân cứu giúp, Tiểu Thanh cực kỳ lạnh lùng nhìn Lâm Tam Sinh, cái gì cũng không muốn nói, Thiếu Dương đầu, đi chưa, thế nào rồi? Lâm Tam Sinh vội vàng hỏi, Tiểu Thanh thấy hắn quan tâm Diệp Thiếu Dương như vậy, trong lòng mềm nhũn, nói, đi rồi, không biết kết quả, để chúng ta ở đây bảo vệ ngươi, ngươi đi nhanh đi, mặc kệ nói như thế nào, tóm lại không thể nhìn người chết. Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ cười, nói, cùng nhau đi. Mục đích của ả là người, chúng ta ngăn trở, người đi mau. Nữ bạc đã tăng mạnh thế công, may mắn một mặt tinh lực bị đám người Diệu Quang tiên tử kiềm chế, không thể toàn lực làm phép, bọn Tiểu Thanh mới có thể miễn cưỡng đối phó. Lâm Tam Sinh nhìn bay đến bên cạnh vách núi, hướng dưới núi nhìn thoáng qua, đám người đông nghìn nghịt, ở trong hợp cốc, nhúc nhích, bởi vì núi quá cao, từ nơi này không nghe thấy phía dưới có động tĩnh gì, chỉ có thể nghe được từ xa xa ngẫu nhiên truyền đến tiếng gầm rú cuồng nộ, đó hẳn chính là Doanh Câu Nhĩ. Ở trong lòng Lâm Tam Sinh, nơi đó mới là chiến trường chính, hắn quay lại nhìn bốn người bọn Tiểu Bạch, nói, cùng đi. Theo ta đi tiền tuyến. Bốn người vây quanh Lâm Tam Sinh, vừa đánh vừa lui, Phượng Hề khi xuống núi, quay đầu nhìn thoáng qua bọn Diệu Quang tiện tử, có chút lo lắng nói, bọn họ có phải đối thủ của nữ bạc hay không? Cái đó không quản được. Tiểu Bạch phân tích, Diệu Quang tiên tử so với chúng ta còn lợi hại hơn, chúng ta chung quy không thể quay ngược lại bảo hộ cô ta, lại nói mục tiêu của ả là quân sự, bảo vệ tốt quân sự là được rồi.